Bầu trời trong phút chốc bỗng trở nên xám xịt, mây đen kéo đến đen cả một vùng. Cơn dông cũng nhanh chóng xuất hiện, cuồn cuộn trên đỉnh tòa nhà. Người ta nhìn thấy một tia chớp, sau 4-5 giây mới nghe được tiếng sấm rền. Như thể ông trời cũng đang phẫn nộ thay cho đôi bạn thân Như Quỳnh và An An. Đứng trước một công ty giải trí và truyền thông Quốc Trường Media, đôi bạn thân hướng cặp mắt căm phẫn, tức giận của mình vào bên trong tòa nhà. Chỉ muốn xông thẳng vào bên trong, lôi đầu tên Sở Khanh lừa đảo đó ra mà tẩn cho vài trận. Thế nhưng cô bạn Như Quỳnh cũng chính là nạn nhân trong vụ việc lần này, có phần rụt rè và nhát gan, chỉ dám đứng bên ngoài mà không dám đi vào bên trong để mà ba mặt một lời với tên Sở Khanh kia. Trái ngược lại với cô bạn của mình, An An có phần mạnh mẽ và dứt khoát hơn hẳn. Nhìn thấy bạn mình bị lừa cả tình lẫn tiền thì ấm ức thay, càng không thể nhắm mắt làm ngơ, nên hôm nay cô ấy mới kéo cô bạn Như Quỳnh của mình đến đây làm cho ra lẽ mọi chuyện. Vẫn là cái giọng dõng dạc và nội lực của cô bạn An An khi hỏi chuyện. Có đúng là công ty này không? Hai mắt Như Quỳnh đã đọng nước, gật đầu thút thít. Hắn nói với tao là đang làm giám đốc ở công ty giải trí truyền thông này. Đi vào với tao. An An nắm chặt tay cô bạn kéo đi, nhưng Như Quỳnh cứ kéo ngược lại. Tao sợ lắm. Kẻ đáng sợ là tên lừa tình kia, chứ không phải là mày. Đi nhanh lên. An An một hai kéo bằng được cô bạn Như Quỳnh vào bên trong, nhưng còn chưa kịp vào trong thang máy lên trên thì bị nhân viên đuổi theo gọi ngược lại. Này này hai cô kia, đi đâu mà như đi chợ thế? An An mở tấm hình trong điện thoại lên, dí sát vào mặt cậu nhân viên kia hỏi. Người đàn ông này là giám đốc ở đây phải không? Đúng rồi, giám đốc của chúng tôi đấy. Hắn ta tên là Quốc Trường. Đúng luôn. Chúng tôi cần gặp hắn ta, phiền cậu chỉ đường. Mà hai cô là ai? Có lịch hẹn trước với giám đốc không? Không, nhưng chúng tôi có việc cần phải giải quyết ngay với hắn ta. Hai cô là đối tác? An An nghĩ gì đó rồi cũng gật đầu. Phải, chúng tôi là đối tác làm ăn, hôm nay đến để bàn công việc. Cậu nhân viên liền trở mặt. Hai cô định lừa ai vậy? Không có đối tác nào gọi đối tác của mình là hắn cả. Biết đã bị lật tẩy, An An cũng trở mặt. Phải đấy, rồi làm sao? Gọi giám đốc của mấy người xuống đây, gặp chúng tôi để đối chất. Hai cô vào đây gây rối phải không? Tôi sẽ gọi bảo vệ lôi đầu hai người ra ngoài. Trong lúc cậu nhân viên kia sơ hở, An An nhanh tóm lấy tay của Như Quỳnh kéo vào trong thang máy. Đến khi cậu nhân viên phát hiện ra thì đã muộn. Thang máy đã đóng lại và đang di chuyển lên tầng trên. Loay hoay một lúc, cả hai mới tìm thấy được phòng của giám đốc. Không cần phải đưa tay lên gõ, An An với thái độ cục xúc đẩy mạnh cửa kéo theo cô bạn của mình đi vào bên trong. Người đàn ông ngồi ghế chính là giám đốc công ty giải trí và truyền thông. Anh ta là Quốc Trường. Thấy hai cô gái lạ mặt ngang nhiên bước vào phòng mà không gõ cửa, anh ta tỏ ra khó chịu, bẻ gãy cây bút đang cầm trên tay, lớn giọng. Vào phòng sẽ không gõ cửa. Mặc kệ là lớn tiếng của anh ta, An An không những không sợ mà còn tiến gần đến mở điện thoại, so sánh với người trong hình và người đang ngồi trước mặt kia. Khi đã chắc chắn mình tìm đúng người, lúc bấy giờ An An mới đập mạnh tay xuống bàn, nghiêng đầu nhìn anh ta khẳng định. Kẻ lừa tình đây rồi. Quốc Trưởng nhíu mày, nghe không hiểu, mà anh ta cũng chẳng cần gì phải hiểu. Thẳng tay đẩy mạnh người An An ra khỏi trước bàn làm việc của mình, khiến cô loạng choạng, tí nữa là ngã xuống sàn nhà. Cũng may có cô bạn Như Quỳnh đỡ lấy, kịp đúng lúc. Lấy lại phong độ, An An mạnh mẽ tiến sát lại bàn làm việc của hắn một lần nữa. Hai tay cô chống xuống bàn, người hơi khom, mắt nhìn thẳng vào anh ta, đưa ra lời cáo buộc. Chính anh là kẻ đã lừa tình bạn tôi. Quốc Trường bật cười, quay cây viết trên tay một cách điêu luyện. Anh ta cảm thấy thật là nực cười. Và một ngày đẹp trời, bỗng có hai cô em xinh đẹp đến bảo anh ta lừa tình. Nhưng vì trước mặt là một cô gái có gương mặt khá xinh, nên sự khó chịu trong người Quốc Trường cũng giảm đi rõ rệt. Anh ta cười lớn với An An, buông lời đùa giỡn. Em gái xinh đẹp thế này, ai lại nỡ lừa chứ? Hay là về với đội của anh đi, anh sẽ xem xét đưa em vào hạng mục người tình. Ok. Đúng là bản chất của kẻ Sở Khanh. An An nghe mà muốn nổi hết cả gai ốc, nhưng không vì thế mà cô nhún nhường. Hôm nay đến đây nhất định phải lấy lại số tiền mà hắn đã lừa bạn của cô cho bằng được. Tình thì đã bị lừa rồi, nhưng tiền thì không thể để mất. 50 triệu chỉ ít gì đâu. Trả lại tiền cho bạn của tôi, nhanh lên. Anh ta đá mắt với An An. Làm người tình của anh đi, muốn bao nhiêu cũng có. Tức mình, An An đập mạnh tay xuống bàn, lớn tiếng với anh ta. Đừng có giỡn mặt với tôi, mau nôn tiền ra trả cho bạn của tôi nhanh, đồ lừa tình. Quốc Trường ngả lưng ra sau ghế, chân gác lên bàn, trở về bộ mặt nghiêm nghị. Cô em làm hơi quá rồi đấy, đừng tưởng phụ nữ mà anh đây nhún nhường. An An cầm tấm bảng đọc lên rõ to, giọng chữ in trên đó: Giám đốc Phạm Quốc Trường. Bỏ xuống. Giám đốc đồ cơ đấy, đường đường là một giám đốc công ty giải trí mà đi lừa tình một cô gái. Càng tệ hại hơn là lừa cả đồng tiền mồ hôi nước mắt của người ta. Cô An nói cho cẩn thận. Tôi sợ gì mà không nói. Im lặng, đánh nuốt chọn số tiền đó hay sao? Rồi lại tiếp tục đi lừa những cô gái khác, nhẹ dạ cả tin à? Bằng chứng đâu mà cô nói tôi đi lừa tình, lừa tiền của bạn cô? An An mở hàng loạt những tin nhắn mà bạn cô và anh ta đã nhắn qua lại trong một khoảng thời gian dài cho anh ta xem. Cái nick Quốc Trường hiện rõ cái bản mặt của anh trình ình cái ra đây, mà anh còn chối được nữa không? Anh tiếp cận bạn tôi trong một khoảng thời gian dài để lấy niềm tin của nó. Anh còn giới thiệu mình là giám đốc công ty giải trí này nọ. Rồi một ngày đẹp trời, anh dụ dỗ, anh vẽ vời thế nào, lại dụ được con bạn của tôi chuyển cho anh cả 50 triệu. Chuyển xong thì anh lặn mất hút cho đến bây giờ. Không lừa tình lừa tiền thì là cái gì? Tiền của bạn tôi đâu? Quốc Trường click vào nick đó mới biết ai đó đã mạo danh anh ta để làm mấy trò bẩn thỉu này. Không biết kẻ mạo danh đó đơn thuần chỉ là muốn lừa tiền mấy cô gái nhẹ dạ cả tin hay còn mục đích nào khác hay không. Nhưng dù là gì, anh ta cũng phải điều tra làm rõ chuyện này. Nhất định phải tóm được kẻ nào đã mạo danh mình. Nhưng trước tiên phải nói rõ ràng cho hai cô gái này biết. Quốc Trưởng mở trang cá nhân Facebook của mình lên, rồi xoay điện thoại về phía An An khẳng định: Đây mới là trang cá nhân của tôi, và tôi chỉ dùng duy nhất một nick này. Ngoài ra không dùng thêm một nick nào khác. Người lừa tiền bạn của cô là một người khác, không phải là tôi. Ý anh nói là có kẻ đã mạo danh anh? Đúng. Kẻ nào? Không biết. Anh tưởng nói như vậy tụi tôi sẽ chin tin chắc. Hàng triệu người, tại sao kẻ đó không mạo danh ai khác mà lại là anh? Trong khi người đó lại biết rõ thông tin về anh, số tài khoản mà bạn tôi chuyển đúng với cái tên Phạm Quốc Trường. Anh cũng chả phải là người nổi tiếng gì, chả phải là ngôi sao hạng A hạng B để người khác chú ý. Chỉ có thể hai nick là cùng một người mà thôi. Tin hay không thì tùy. Hai cô chiếm quá nhiều thời gian của tôi rồi đấy. Ra ngoài đi. Muốn chối sao? Không dễ đâu. Anh mà không làm rõ chuyện này, không trả lại tiền cho bạn tôi, tôi sẽ phốt anh lên tất cả các hội nhóm để cả nước nhìn rõ cái bản mặt lừa tình lừa đảo của anh. Phốt liền đi, để tôi còn vào like. Anh đừng có thách tôi. Giờ hai cô tự ra ngoài hay đợi bảo vệ lên lôi đầu xuống? Chúng tôi không đi đâu cả khi mà chuyện này chưa giải quyết xong. Cũng vừa đúng lúc bảo vệ xông vào, lôi cả An An và Quỳnh ra ngoài. Trước khi ra khỏi phòng, An An còn ngoái đầu lại nói: Anh chồng mà bị phốt đi. Bảo vệ đẩy hai người ra khỏi công ty không một chút nương tay. Ông ta còn chỉ trỏ ham dọa: Hai cô mà còn tới đây làm loạn nữa thì coi chừng với tôi đấy. Như Quỳnh tính tình trước giờ hiền như Phật, lại thêm cái tính nhút nhát nên có chút sợ mà kéo tay con bạn về. Thôi bỏ đi, xem như là một bài học đắt giá dành cho tao. Ngu gì bỏ, đồng tiền đi liền khúc ruột, phải lấy lại bằng được chứ. Tận 50 triệu chứ ít sao. Trong lúc An An còn tức giận thì dì Thanh, dì ruột của cô gọi đến. Không biết ở đầu dây bên kia nói gì, mà chỉ thấy An An kéo tay cô bạn của mình ngồi lên xe, có vẻ gấp gáp lắm. Cô bạn Như Quỳnh ngồi sau xe hỏi: Chuyện gì mà mày gấp gáp vậy? Chuyện của mày tính sau đi, giờ tao phải đến chỗ của dì Thanh gấp. Dì bị làm sao? Nghe bảo là va chạm xe gì đó, người ta bắt đền bù này nọ. Thôi chết, thế dì có bị thương ở chỗ nào không? Chịu chết, đến đó rồi biết. Đến nơi, An An thấy dì của mình đứng cãi nhau tay đôi với một người phụ nữ. Mà theo cô quan sát thì người phụ nữ kia không thuộc dạng hiền. Nói chuyện mà cứ lấn sát vào người như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Cô dựng xe sát vào lề đường, chạy đến chỗ của dì Thanh hỏi: "Dì có bị thương ở chỗ nào không? Con đưa dì đi viện cho người ta kiểm tra." Mặt dì Thanh đỏ hết lên vì tức, nhưng nghe An An hỏi thì dì cũng quay sang trả lời: "Dì chỉ bị chảy xước sơ sơ thôi, không nhằm nhò gì. Nhưng mà cái con mụ kia thì nói chuyện nghe chướng tai lắm. Muốn làm mẹ thiên hạ không à?" "Người ta thì làm sao hả dì?" "Con mụ kia đi ngược đường, đụng vào xe của dì đã sai rành rành ra đó rồi. Dì không mắt mụ bồi thường thì thôi. Đằng này mụ quay ngược lại bắt dì phải bồi thường tiền thuốc thang, rồi còn cả tiền sửa xe. Cái con người dì mà không chịu nói lý lẽ." Người phụ nữ kia lấn sát vào người dì Thanh chỉ vào mặt: "Này con mụ kia, người không chịu nói lý lẽ là mụ đấy nhá. Đâm vào xe người ta bị thương tích thì phải bồi thường đi chứ. Mụ thử hỏi dân ở hai bên đường xem ai đâm vào ai, ai đi sai đường. Đã sai mà còn cãi bướng. Để đích cần phải nói nhiều. Gây thương tích thì phải bồi thường thôi. Không bồi thường thì đừng có hòng đi đâu." Rõ ràng nhìn ra được người phụ nữ kia muốn ăn vạ để vòi vĩnh ít tiền đấy mà. Nhưng dù gì, người phụ nữ kia cũng chẳng tuổi với dì Thanh, nên An An không thể quá sỗ sàng. Cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói chuyện với bà ấy. "Còn phân tích cho cô nghe nhé. Thứ nhất, người đi sai đường là cô, nên mới xảy ra chuyện cô đâm vào xe của dì con. Thứ hai, theo như con quan sát thì cô cũng chỉ bị chảy xước nhẹ như dì của con, mà có khi còn nhẹ hơn. Thứ ba, xe của cả hai không hư hại gì. Dì cháu muốn giải quyết mọi chuyện theo hướng nhẹ nhàng, hợp tình hợp lý. Nhưng từ nãy tới giờ cô lại muốn gây khó dễ cho đôi bên, trong khi người sai lại là cô. Cãi nhau ở ngoài đường ngoài xá này không hay một chút nào cả. Mọi người dừng lại xem cũng gây cản trở giao thông phần nào. Thôi thì để chuyện dừng lại ở đây. Cháu sẽ gửi cô 200k, xem như là hỗ trợ tiền sát trùng vết thương ngoài da." Người phụ nữ kia liền bĩu môi khinh ra mặt: "200k của mày lớn quá đấy. Cho con nít nó còn không thèm." "Con đã nói như vậy rồi mà cô vẫn không chịu, thì cứ gọi công an đến cho họ giải quyết." "Mày khỏi phải hù tao. Gọi đi. Tao gọi cho con trai của tao đến đây rồi. Hai dì cháu mấy người đừng có hừng hòng mà chuồn. Cô có gọi 10 con trai của cô tới đây thì mọi chuyện cũng thế." Thế An An lấy điện thoại trong túi ra, cô ý định gọi công an đến. Cô bạn Như Quỳnh tiến lại hỏi: "Gọi công an thật đấy à? Chuyện cũng có gì đâu. Gọi công an đến phức tạp lắm." "Nói cỡ đấy mà bà ta không chịu nhún nhường thì cứ gọi công an đến cho người ta giải quyết thôi." Một chiếc ô tô chạy đến dừng lại chỗ của bọn họ đang đứng. Cửa xe mở ra, người từ trên xe bước xuống là Quốc Trường. An An và Như Quỳnh cùng đồng thanh: "Là hắn ta, kẻ lừa tình." Người phụ nữ kia nhìn thấy con trai đến thì liền giả bộ đi cả nhắc đến than vãn: "Con trai của mẹ tới rồi, con mau lấy lại công bằng cho mẹ đi." Quốc Trường nhìn xuống chân của mẹ mà hỏi: "Chân bà bị làm sao đấy?" "Con mụ kia đâm xe vào người mẹ, làm mẹ ngã chảy xước cả người, toàn thân ê ẩm không biết có gãy xương gãy cốt gì không. Mẹ bảo mụ ta bồi thường thuốc men mà mụ không chịu. Đã thế hai dì cháu của mụ còn đứng chửi mẹ từ nãy tới giờ." An An đứng nghe chỉ biết cười nhếch miệng. Con thì đi lừa tình, lừa tiền người ta, còn mẹ thì ăn vả. Đúng là được cả mẹ lẫn con. Tử tế với người đáng được tử tế, còn những người không bao giờ chịu nói lý lẽ, xảo quyệt, thì sự tử tế chỉ bằng thừa. An An không kiêng nể gì, bước đến nhìn hai mẹ con nhà kia nói: "Tưởng con trai cô tử tế thế nào, hóa ra cũng chỉ là kẻ chuyên đi lừa tình lừa tiền người ta. Ê con nhỏ kia, mày nói ai lừa tình lừa tiền của mày? Cô hỏi con trai cô thì sẽ rõ thôi. Con trai tao đường đường là một giám đốc, thiếu gì tiền mà phải đi lừa mấy đồng bạc của chúng mày. Tao nói cho mày biết, gái nó theo con trai của tao còn không hết, nói rảnh mà đi lừa tình chúng mày đấy. Con trai cô nhiều tiền như vậy thì nói anh ta trả lại tiền cho người ta đi." Quốc Trưởng đứng im lặng lãi giờ không nói gì, nhưng An An cứ mở miệng ra là nói anh ta lừa tình. Sự kiên nhẫn không còn, anh ta tiến đến trước mặt cô mà gằn giọng: "Đủ rồi đấy." "Chưa đủ đâu. Tôi sẽ gọi công an đến đưa hết về đồn để giải quyết cả đôi chuyện." "Tôi không rảnh như cô." "Anh không rảnh hay là sợ? Sợ rồi thì trả lại tiền cho bạn của tôi đi." Đi kiếm cái thằng đó mà đòi. Ok. Quốc Trường kéo tay của mẹ mình, ngồi vào trong xe định lái đi. Nhưng An An nhanh tay kéo anh ta lại. Công an chưa đến thì chưa đi đâu được hết. Cô nghĩ là mình có thể cản được tôi không? Tôi la lên đấy. Thử đi. Nói rồi, Quốc Trưởng vung mạnh tay An An ra khỏi người mình, rồi ngồi vào trong xe. Cô đập tay vào cửa kính mà hét lớn. Anh xuống đây cho tôi. Đừng tưởng chuồn là xong chuyện đâu nhé. Ra khỏi xe nhanh. Mặc kệ cho An An la hét ở ngoài, Quốc Trưởng vẫn lái xe chạy đi xa khuất tầm mắt của cô. Dì Thanh không hiểu chuyện gì, đi đến hỏi An An. Chuyện gì về An An? Tự dưng đang chuyện của dì nhảy sang chuyện lừa tình lừa tiền là thế nào? Dì không biết đâu, hắn ta lừa của Như Quỳnh tận 50 triệu đấy. Dì Thanh ngoái đầu lại hỏi Như Quỳnh. Thật không con? Như Quỳnh buồn bã gật đầu. Thật gì ạ? Ôi trời, 50 triệu có phải là nhỏ đâu. Phải báo công an cho người ta giải quyết đi chứ. Mấy vụ lừa đảo bây giờ nhiều lắm gì ạ? Công an nhiều khi cũng không giải quyết hết được. Với lại cũng không có bằng chứng đầy đủ để buộc tội anh ta. Biết thì biết vậy thôi gì à. Thế phải chịu mất 50 triệu như vậy sao? An An nói một cách kiên quyết. Mất là mất thế nào được gì? Còn sẽ phốt hắn ta cho tới khi chịu nôn ra tiền thì thôi. Sức mạnh của cộng đồng mạng không thể đùa được đâu. Ngồi trên xe, mẹ Quốc Trường cảm giảm không ngớt miệng. Bà ta vẫn còn ấm ức việc mình còn chưa được bồi thường mà con trai đã kéo bà ấy lên xe. Con mụ đấy còn chưa bồi thường cho mẹ mà con đã kéo mẹ đi rồi là sao? Lần sau những chuyện như thế đừng có gọi cho tôi. Mẹ chỉ có một mình con là con trai, không gọi cho con chả lẽ gọi cho ông hàng xóm. Con nói vậy mà nghe được sao? Thật sự bà mà xem tôi là con trai thì ngày hôm đó đã dẫn tôi đi theo cùng, chứ không phải để tôi ở lại nơi đó. Mẹ nói với con rất nhiều về vấn đề này rồi, sao con không chịu hiểu? Đến giờ vẫn còn trách mẹ. Mẹ để con ở lại với ông ấy cũng là muốn tốt cho tương lai của con. Dù gì ông ấy cũng là ba của con. Muốn tốt cho tôi hay là bà muốn có được sự tự do thoải mái, không vướng bận con cái để còn cặp kè với nhiều người đàn ông khác? Con nói thế có biết là mẹ buồn lắm không? Là tôi chạy theo bà, đuổi theo bà khóc lóc, thậm chí là quỳ dưới chân của bà, chỉ mong bà thương tôi mà có thể mang tôi đi theo cùng. Nhưng bà vẫn nhẫn tâm phủi tay đi, không một lần ngoái đầu lại nhìn, mặc kệ cho tiếng khóc thảm thiết của tôi ở phía sau. Chắc bà đã quên đi cái ngày hôm đó, nhưng với tôi chẳng thể nào quên được. Nếu ngày đó mẹ mềm lòng mang con đi thì liệu con có được có ngày hôm nay hay không? Hay là phải theo mẹ chịu khổ? Có thể tôi không có được mọi thứ như hôm nay, nhưng ít ra tôi có được tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, được mẹ mình chăm sóc, dỗ dành, bón từng thìa cháo mỗi khi tôi bị ốm. Ít ra tôi còn được làm nũng, vòi vĩnh mẹ mua cho cái ngày cái kia. Mà thôi, con nói bà cũng không hiểu đâu. Mẹ đến nhà rồi đấy, bà vào nhà đi. Con không vào chơi cùng mẹ một lát sao? Không, ngày mai là sinh nhật của mẹ đấy. Quốc Trường rút ra một sấp tờ 500k đưa cho mẹ của mình. Bà giữ lấy, muốn mua gì thì mua. Nhìn sấp tiền trên tay chắc cũng phải hơn 5 triệu, bà ta liền vui vẻ cười tít mắt với con trai. Mà con bận việc thì không đến được cũng không sao, tôi về đây. Thôi chết, còn cái xe máy của mẹ, tôi sẽ gọi người mang về. Cái xe của mẹ cũng cũ lắm rồi con à, lại còn hay bị hư nữa. Con mua cho mẹ một cái xe mới được không? Cái loại xe tay gái. Để sau đi, tôi đi đây. Nhớ mua xe cho mẹ, con trai nhé. Chạy xe vào căn biệt thự rộng lớn và sang trọng, Quốc Trường ngồi yên trên xe, không muốn bước chân xuống. Căn biệt thự này không phải là nơi mà hắn muốn về. Nơi đây chỉ toàn là một màu u tối. Những trận đòn roi khi nhỏ đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn, thành một nỗi sợ hãi, ám ảnh trong suốt thời gian hắn sống ở nơi này. Hắn được sinh ra từ một cuộc tình vụng trộm giữa mẹ hắn và người đàn ông hắn gọi là ba trong suốt thời gian dài chung sống. Mặc dù ở thời điểm ấy ông đã có vợ và vợ ông ấy đang mang thai đứa con đầu lòng. Mẹ của hắn trước đây là kẻ ăn người ở tại căn biệt thự này, nhưng bởi vì lòng tham và tham vọng của bà ta đã dụ dỗ ông chủ lên giường bằng mọi cách với tâm địa muốn thay thế vị trí của người vợ lúc đó. Bà ta đã cố tình để cho mình mang thai lấy cái thai ra để ràng buộc và muốn nhà họ Phạm chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng. Thời điểm lúc đó, ông nội của hắn là ông Phạm Phú, người có quyền hành nhất trong nhà, vì ham muốn có được cháu trai nên đã đồng ý cho mẹ của hắn ở lại căn biệt thự để dưỡng thai. Với điều kiện, đứa bé trong bụng là con trai thì sẽ tiếp tục ở lại nuôi dưỡng tới khi đứa trẻ tròn 6 tuổi. Sau thời gian đó, mẹ của hắn sẽ nhận được một số tiền khá lớn, chấp nhận rời khỏi căn biệt thự và phải để đứa bé ở lại. Vì số tiền quá lớn làm mờ mắt nên mẹ của hắn mới nhẫn tâm để hắn ở lại mà cầm số tiền rời đi, không một chút sót con. Cũng may người vợ chính thức của ba hắn là một người phụ nữ hiền từ, nhân hậu, không vì chuyện của người lớn mà chút giận lên con nhỏ. Hắn gọi người phụ nữ ấy là mẹ Tâm. Hắn cũng rất thương mẹ Tâm của hắn. Ngoài ra, hắn còn có một người anh khờ khạo, không được bình thường như những người khác. Hắn thường gọi bằng cái tên rất thân thương, anh Báo. Bởi lẽ anh Báo của hắn báo hắn suốt ngày thôi. Anh Báo là con ruột của mẹ Tâm. Mặc dù rất thương hai anh em, nhưng trong nhà mẹ Tâm của hắn không có tiếng nói nên cũng chẳng bảo vệ được mỗi khi hai anh em bị những trận đòn roi cháy ra từ ông nội. Tiếng la hét ở bên ngoài khiến cho hắn bừng tỉnh mở mắt. Biết thế nào cũng có chuyện, hắn nhanh mở cửa xe bước xuống, chạy nhanh vào trong nhà. Hình ảnh của mẹ Tâm đang dùng thân mình che chở cho anh Báo dưới những trận quật cháy da cháy thịt từ cây roi mây của ông nội quật xuống, khiến hai mắt của hắn như muốn nổ đom đóm. Hắn chạy đến giữ lấy một đầu cây roi mây từ tay của ông nội, không cho ông ấy đánh nữa. Hành động đường đột của hắn khiến cho ông Phạm Phú càng tức giận hơn. Ông ta cố giật cây roi thì hắn càng giữ chặt hơn, làm cho ông ta không thể làm gì được. Ông ta liền trợn mắt với hắn: "Hôm nay mày dám chống đối cả tao?" Tay hắn vẫn giữ chặt đầu roi mây không buông. "Đủ rồi, ông hãy dừng lại đi. Đang ra lệnh cho tao đấy à?" Mẹ Tâm cả người run cầm cập trước sự hung hãn của ba chồng, nhưng bà ấy vẫn rất lo lắng cho Quốc Trường khi mà chọc giận cả ông nội. Bà ấy rời khỏi người con trai, lết gối đến kéo ống quần cho Quốc Trường mà nói nhỏ với hắn: "Quỳ xuống xin lỗi ông, nhanh đi con." Hắn biết mẹ Tâm lo lắng cho hắn, nhưng lần này hắn không nghe lời như mọi khi mà vẫn đứng sừng sững nhìn ông nội, nhất quyết không quỳ xuống cũng không cầu xin. Thái độ không biết sợ của hắn khiến máu trong người của ông Phạm Phú nóng bừng bừng. Sự tức giận lên đến đỉnh điểm, hét lớn vang cả căn biệt thự: "Tụi bay lấy cây roi mây ra, to nhất ra đây." Mẹ Tâm nghe mà hoảng lết gối đến chân ba chồng, chắp tay van xin: "Con xin ba bớt nóng, Quốc Trường chỉ là nhất thời bồng bột thôi, suy nghĩ còn nông cạn, chứ thằng bé không có ý muốn chống đối lại ba. Ba thương cháu mà bỏ qua cho nó." "Muộn rồi, tránh ra." "Đừng mà ba, ba đánh thằng bé bằng cái roi mây ấy thì chết. Đó là hậu quả mà nó phải nhận khi dám chống đối lại tao." Mẹ Tâm nhìn Quốc Trường, ra hiệu cho hắn quỳ xuống mà cầu xin ông nội. Nhưng hắn không những không quỳ, trái lại còn đi tới kéo tay mẹ Tâm và anh Báo đứng lên. Hắn càng ngông cuồng hơn khi nhìn ông nội nói: "Mẹ Tâm đưa anh Báo về phòng nghỉ ngơi đi." Bàn tay của ông nội siết chặt vào cán cây roi mây, quật một cái vào khuỷu chân của hắn không thương tiếc. Cú quật tàn bạo kia làm hắn ngã xuống sàn nhà. Ở bên trong cũng đã tứa máu, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng cơn đau, không một tiếng rên la. Mẹ Tâm ôm lấy miệng, trong lòng mẹ đau rơi nước mắt, chạy tới chỗ của hắn: "Mẹ xin con đây Quốc Trường, mau cầu xin ông nội đi." "Mẹ đưa anh Báo lên phòng đi, mặc kệ con." "Làm sao mẹ mặc kệ được chứ, chết mất thôi." Người làm lôi mẹ Tâm ra, một cái quật nữa vào tấm lưng của hắn như cháy da cháy thịt. Mặt hắn nhăn lại vì đau, nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra, nhất quyết không mở miệng cầu xin ông nội một tiếng. "Để xem mày chịu được bao nhiêu roi." Roi thứ ba giơ lên chuẩn bị quật xuống thì đột ngột anh Báo lao vào ôm chặt lấy người của hắn, ăn trọn roi thứ ba. Vì quá đau, anh Báo ngất luôn ở trên lưng của hắn. Mẹ Tâm hoảng loạn chạy đến đỡ lấy con trai mà khóc lóc: "Con sao vậy hả Báo? Đừng làm mẹ sợ mà Báo ơi." Quốc Trưởng nhìn thấy anh Báo về đỡ cho mình mà bị đánh đến ngất xỉu, hắn xót lắm, gấp gáp cõng anh Báo lên lưng tới bệnh viện. Hắn dùng đôi mắt đỏ máu của mình nhìn ông nội đầy uất hận. Vừa lòng ông rồi phải không? Nó ngu thì chết, cái thứ đần độn vô dụng. Hắn cõng anh Báo chạy ra ngoài xe. Mẹ Tâm chạy theo khóc cạn nước mắt thúc giục. Đưa anh tới bệnh viện đi con, nhanh lên con. Ở bên này, An An lên một bài phốt rất kỹ lưỡng, tung từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Kiểm tra một lần nữa, không thấy sai sót gì. Cô quyết định đăng bài phốt lên các hội nhóm lớn và nhờ mọi người chia sẻ rộng rãi, lấy lại công bằng cho đứa bạn của mình. Như Quỳnh cũng ngồi ở đó, thấy con bạn kiên quyết lên bài phốt cũng không cản, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Làm vậy có được không? Ta cứ cảm thấy hơi sợ. Mà là nạn nhân ở trong vụ việc này, mắc gì mày phải sợ chứ? Để xem lần này hắn còn chịu nôn tiền ra không. Quốc Trường đi vào công ty, đi lướt qua nhân viên. Hắn có cảm giác như đám nhân viên đang nhìn lén mình, thì thầm to nhỏ gì đó. Tới khi hắn lướt qua hẳn ra rồi, ngoái đầu nhìn lại, thì chính xác là bọn nhân viên tụ mấy cái đầu lại xì xào với nhau. Hắn tỏ ra khá khó chịu. Vào giờ làm việc chưa? Mà mấy cô mấy cậu còn tám chuyện. Nghe tiếng sếp văng vẳng bên tai, đám nhân viên giật thót cả tim, nhanh chóng giải tán. Ai về chỗ người nấy, vẻ mặt tiếc nuối và tò mò bởi câu chuyện mà bọn họ đang hóng chưa có hồi kết. Hắn vừa đẩy cửa bước vào phòng, còn chưa kịp ngồi vào bàn làm việc thì Chí ở ngoài gấp gáp chạy vào nói không kịp nuốt nước bọt. Chí là bạn thân học cùng thời đại học, đồng thời cũng là nhân viên làm cấp dưới trướng của hắn. Ê, mày biết gì chưa? Gì? Mày bị con nhỏ nào đấy phốt ở lên mạng kia kìa. Lượt chia sẻ cũng khủng lắm nha. Họ chửi mày ầm ầm ở trên mạng xã hội mà không biết sao. Lần này thì mày tiêu đời rồi. Đưa tao xem. Xem đi, họ chửi mày quá trời. Đầu ngón tay của hắn lướt trên bài viết, rồi kéo xuống xem phần bình luận. Cộng đồng mạng chửi hắn không ra gì, dùng những từ ngữ chửi rủa rất nặng. Có một số thành phần chị em phấn khích quá, còn lập hội lập nhóm, rủ nhau kéo đến công ty của hắn để mà phá. Mặt hắn nhăn như cái đít nổi, buộc miệng chửi một câu: điên thật con nhỏ đấy. Thằng Chí tò mò hỏi: con nhỏ mà mày lừa tình đấy hả? Lừa cái đầu mày. Thế sao nó phốt mày kìa? Một đứa khác mạo danh tao đi lừa tình, lừa tiền của con nhỏ đó. Đừng cứ nghĩ là tao. Điên thật chứ. Thằng Chí đứng cười: kiếp nạn thứ 82 của mày đã đến. Có việc làm cho mày rồi đây. Gì vậy ba? Giúp tao điều tra đứa mạo danh là ai. Nó biết rõ thông tin về tao như vậy, không đơn thuần chỉ là lừa tiền mấy cô gái nhẹ dạ cả tin đâu. Có thể nó biết tao và muốn hãm hại tao đấy. Tao không có rảnh. Tăng lương. Ok. Bài phốt được cư dân mạng lan truyền với tốc độ nhanh chóng mặt. Bên kia phía Quốc Trường cũng gấp rút tìm bằng được kẻ mạo danh là ai để nhanh chóng kết thúc sự việc này lại. Không uổng công hắn tin tưởng vào thằng bạn thân của mình. Chưa đến 2 ngày, thằng Chí đã tóm được đứa mạo danh, đưa thẳng đến công ty để giải quyết. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là nhân viên cũ từng làm việc ở đây. Cậu ta bị chính sếp đuổi việc vì tội hay ăn trộm đồ trong công ty, nên đem lòng thù hận mà bày ra cái trò bẩn thỉu này. Phía bên này, An An đang ăn trưa cùng với Như Quỳnh thì bất ngờ cô nhận được tin nhắn của Quốc Trường hẹn ra gặp mặt để giải quyết rõ mọi chuyện. Đọc tin nhắn, một cô cười đắc chí nói với con bạn: hắn ta cuối cùng cũng chịu nhắn tin hẹn gặp mặt này. Ai cơ? Kẻ lừa tình chứ ai. Hy vọng hắn ta còn chút tự trọng mà trả lại tiền cho tao. Hắn chủ động hẹn gặp mặt tức là cũng biết sợ rồi đấy. Lần này mà hắn không nôn tiền ra thì tao chơi tới bến luôn. Trong một quán cà phê vắng khách, hai bên ngồi đối diện với nhau. An An tháo cặp kính đen ra mặt xuống, đặt xuống bàn, hỏi thẳng vào vấn đề, không vòng vo. Để tránh làm mất thời gian của hai bên, chuyện anh giải quyết như thế nào đây? Người sẽ đứng ra giải quyết mọi chuyện với hai cô là cậu này, không phải tôi. Ý anh là sao? Quốc Trưởng đá mạnh vào khuỷu chân của gã nhân viên cũ lớn tiếng. Mày đứng ngậm cái mồm lại thế à? Hay là muốn tao dọn đường cho mày đi? Gã nhân viên cũ như rủa rụt cổ, khép nép trước sự hung dữ của sếp cũ mình. Dạ em không dám đâu anh. Mày mà không giải quyết ổn thỏa chuyện này thì mày cũng nhờ người với tao, trước khi tao lôi đầu mày lên đồn. Dạ em biết, Em sẽ giải quyết. Gã nhân viên đi đứng lại trước mặt của Như Quỳnh, cúi đầu nhận tội. Tôi là người đã lừa tiền cô. Người đó không liên quan đến việc này đâu. Sẵn cái túi sau lưng, An An cầm lấy phang vào người gã đó. Khốn nạn, tiền của bạn tôi đâu? Tôi chỉ còn chừng này, mong hai cô bỏ qua cho tôi. Bao nhiêu ở trong đây? Cũng gần 40 triệu trong đó. An hét lớn vào mặt của gã. Một con số cụ thể. 34 triệu rưỡi. Còn 15 triệu rưỡi kia đâu? Tôi lỡ tiêu rồi. Tôi không cần biết. Anh phải trả đủ tiền lại cho bạn tôi. Bằng không thì lên đồn. Hai cô rộng lượng bỏ qua cho tôi. Tôi cũng vì hoàn cảnh túng quẫn quá nên mới làm như vậy. Số tiền đó tôi đóng tiền viện phí để mổ cho con gái của tôi. Trong thời gian ngắn tôi không thể kiếm đủ số tiền để bù vào số tiền đó cho hai cô. Nếu được, hai cô cho tôi nợ nhé. Tôi sẽ trả đủ. Anh lừa bạn tôi một lần rồi. Tôi không ngu mà tin anh lần hai. Hai cô xem đi. Đây là sổ khám bệnh của con gái tôi. Có cả hóa đơn viện phí nữa. Tôi nói thật mà. Hai cô cho tôi thêm chút thời gian, nhất định tôi sẽ trả. Như Quỳnh cứ ngỡ là sẽ mất trắng số tiền đó. Bây giờ đã lấy lại được, mặc dù không đủ, nhưng rồi sao cũng may lắm rồi, còn hơn là mất hết. Cứ dây dưa hết lên đồn, lại thêm mất thời gian, mà gã đó cũng chẳng có tiền mà đưa ra. Thôi thì chấp nhận mất số tiền thiếu đó. Nếu gã đó có lòng trả lại thì tốt, còn không thì thôi. Cũng phải xác định mất ngay từ giây phút này. Như Quỳnh nói nhỏ vào tai của An An. Thôi, thế này cũng được rồi, về thôi. Mày chấp nhận mất số tiền thiếu đó sao? Hắn đã nói như vậy rồi thì biết làm sao. Có ép cũng không lấy thêm được đâu. Chấm dứt ở đây đi, tao đau đầu quá. Ok. Hai người to nhỏ xong, An An quay sang nói với gã đó. Thôi được rồi, tạm thời chấm dứt mọi chuyện ở đây. Chúng tôi không truy cứu nữa. Số tiền còn lại chúng tôi sẽ cho anh thêm thời gian để trả đủ. Cảm ơn hai cô. Tôi đi được chưa? Con gái của tôi đang chờ ở nhà. Anh về với con gái đi. An An và Như Quỳnh có chút ngại khi đối diện với Quốc Trường. Làm sao có thể không ngại khi mà đã hiểu lầm người ta như vậy. Còn phốt này phốt nọ. Nhớ tới bài phốt, An An liền nói. Xin lỗi anh, tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Tôi sẽ nhanh chóng đính chính lại sự việc. Một lần nữa rất xin lỗi anh. Quốc Trường đứng dậy, nhòm người về phía An An, ghé sát vào tai của cô và nói. Cô mà làm không khéo, không chừng tôi kiện ngược lại cô đấy. An An nuốt khan một ngụm nước bọt, cố nở ra một nụ cười thân thiện với anh ta. Anh yên tâm, tôi sẽ đính chính lại sự việc một cách chi tiết nhất. Tốt nhất là như thế. Đợi cho Quốc Trường rời đi, cô bạn Như Quỳnh mới hỏi An An. Anh ta nói gì vào tai mày vậy? Anh ta nói nếu làm không tốt sẽ kiện ngược lại chúng ta. Thôi chết, lỡ anh ta làm thật thì sao? Tụi mình đính chính sự việc lại là được mà. Không có gì đâu, đừng lo. Ta vẫn cảm thấy lo lo. Cộng đồng mạng chửi anh ta quá trời. Đính chính lại thì họ cũng nhanh quay xe thôi. Thôi đi về đi. Sau sự việc anh Báo bị ông nội đánh cho đến ngất, Quốc Trường đã quyết định sẽ đưa mẹ Tâm và anh Báo dọn ra ngoài sống. Mẹ Tâm nghe xong có chút băn khoăn. Không phải là mẹ tiếc nuối gì ở đây, càng không phải là yêu thương gì người chồng của mình. Từ lâu người đời chồng đó đã không còn tồn tại trong cuộc sống của mẹ Tâm. Một người chồng đã đa tình, đã vậy lại còn nhu nhược, không bảo vệ được cho vợ con. Một người chồng như vậy, mẹ Tâm còn tha thiết gì nữa? Sở dĩ mẹ Tâm còn chần chừ vì mẹ có nỗi khổ tâm riêng của mình. Nhiều lúc mẹ cũng muốn dứt áo cùng các con ra đi, nhưng cuối cùng mẹ vẫn là không đủ dũng cảm để bước ra khỏi nhà họ Phạm. Nhìn mẹ Tâm do dự, có gì đó khó nói, hắn liền hỏi, mẹ không muốn đi với con sao? Mẹ Tâm lắc đầu thở dài, mẹ rất muốn rời khỏi nơi này, nhưng có gì mẹ cứ nói với con. Mẹ và anh Báo không thể đi. Tại sao? Mẹ sợ điều gì? Nếu mẹ rời khỏi nhà họ Phạm, ông nội con sẽ rút hết vốn đã đầu tư vào công ty bên phía nhà mẹ. Nếu ông ấy làm thật thì công ty sẽ phá sản mất. Vì thế mà trước giờ mẹ vẫn phải chịu đựng và nhẫn nhục ở lại đây như cái xác không hồn. Ông nội muốn rút thì cứ để ông rút, con sẽ đầu tư vào. Con chưa đủ lực để làm chuyện đó đâu. Thôi, cứ mặc kệ mẹ và anh báo. Nếu được thì con cứ ra ngoài sống cho thoải mái, thi thoảng nhớ về thăm mẹ với anh. Con không cam tâm. Nghe lời mẹ đi. Được thì cứ đi, đừng bận tâm điều gì cả. Mẹ yên tâm, nhất định con sẽ đưa mẹ và anh báo rời khỏi địa ngục này. Trời vừa sáng, An An và Như Quỳnh đã cùng nhau chạy bộ. Đó là thói quen của hai người bọn họ. Nhớ đến vụ phốt vừa rồi, Như Quỳnh tiện miệng hỏi. Từ bữa đó tới giờ, anh ta có nhắn tin cho mày hay có động thái gì nữa không? Không có, mất hút luôn từ bữa đó. Vậy thì may quá, tao cứ sợ anh ta kiện ngược lại thì chết dở. Mày nhát như thỏ đế ấy. Tính tao trước giờ vậy mà. Ê, nhà ông Tám trai thuê hay sao mà dọn dẹp sớm thế? Tao nghe mẹ tao nói ông Tám trúng mách bán được căn nhà đấy. Bán luôn á? Ừ, bán luôn, chắc cũng được vài tỷ. Tao nghĩ chắc hơn à, nhà tận ba mê mà còn rộng rãi thế cơ mà. Chả biết được, không biết khi nào tao với mày mới có tiền mua được căn nhà đẹp thế nhỉ? Cô bạn An An cười trêu. Thôi về tắm rửa đi giờ còn đi làm, tối rồi ngủ mơ. Chiều đi làm về, đi ngang nhà của ông Tám, An An tò mò dừng xe lại nhìn vào bên trong. Người mua căn nhà này cũng giàu có thật, có cả xe ô tô đậu ở trong sân, còn trang trí lại sân vườn nhìn đẹp mắt quá chừng. Mày đứng nhìn mà An An không nghe tiếng còi xe ở phía sau. Từ khi một cô gái nhòm đầu từ trong xe ra gọi lớn, cô mới giật mình ngoái đầu lại. Có bị điếc không mà không nghe người ta bóp còi? À xin lỗi cô nhé, tôi bị mất tập trung nên không nghe tiếng còi. Còn đứng đấy, người gì mà vô duyên đứng trước cổng nhà người ta. An An chạy xe lên phía trước một đoạn, cô ngoái đầu lại thì nhìn thấy Quốc Trường từ trong nhà đi ra, mở cổng cho cô gái đó vào. Cô phải dụi mắt vài lần để không phải nhìn lầm. Cô thốt lên, đúng là anh ta rồi. Không phải anh ta là người mua lại căn nhà đó đấy chứ? Mà nhà ông Tám cách nhà cô có bao nhiêu cái nhà đâu, không lẽ lại oan gia ngõ hẹp đến thế sao? Tối đến, Như Quỳnh mới được tan ca, nhận được tin nhắn của An An, cô ấy ghé vào luôn, còn chưa kịp chạy về nhà tắm rửa ăn cơm. Chuyện gì mà gấp thế? Mày có biết ai mua lại căn nhà của ông Tám không? Làm sao mà tao biết được? Là anh ta đấy. Anh nào cơ? Kẻ lừa tình ấy. Thật hả? Khi chiều tao mới thấy anh ta từ trong nhà ông Tám đi ra mở cổng mà. Trùng hợp vậy sao? Mà sao mày cứ gọi người ta là kẻ lừa tình hoài vậy? Ở thì tao quen miệng. Đi với tao không? Đi đâu? Đi xác minh lại có phải anh ta là chủ mới của căn nhà đó không. Bằng cách nào? Thì tao với mày giả bộ đi dạo mát, rồi đứng bên ngoài quan sát vào trong. Nếu thấy anh ta vẫn còn ở trong đó thì chắc là đúng rồi. Cũng được, đi xem thế nào đi. Nói là làm ngay, cả hai người bọn họ ra khỏi nhà, đi về phía nhà ông Tám. Không biết hai cô bạn lượn qua lượn lại trước cổng nhà người ta bao nhiêu lần, nhưng đều không thấy bóng dáng của hắn ta ở trong nhà. Lúc bấy giờ Như Quỳnh mới lên tiếng hỏi. Sao không thấy anh ta vậy? Tao cũng không biết, khi chiều còn thấy mà. Chắc anh ta chỉ là khách đến nhà chơi thôi. Hay là vậy nhỉ? Thôi đi về đi. Khi cô bạn Như Quỳnh vừa quay người để đi về thì An An nhanh tay kéo bạn mình đứng sát vào bức tường. Cái kéo người đột ngột của An An khiến Như Quỳnh tí nữa thì bị ngã. Làm gì mà kéo giật ngược người ta ghê thế? Là anh ta đấy. Đâu? Nhìn vào trong đi. Vừa rồi anh ta mới nhìn ra ngoài này, làm tao giật cả mình. Mình nhanh tay kéo mày vào trong này đứng đấy. Như Quỳnh đứng sát vào bức tường, chỉ ló mỗi cái đầu ra nhìn vào bên trong. Đúng là anh ta thật. Anh ta đang ngồi ngoài sân chơi với con chó. Thấy chưa? Thấy rồi. Đúng anh ta không? Đúng luôn. Như Quỳnh rụt đầu vào, quay người lại, đưa ra giả thuyết của mình. Trong nhà thì không nhìn thấy ai, chỉ thấy mỗi mình anh ta. Thì 98% anh ta là chủ mới của căn nhà rồi. Khi chiều tao đã nghi rồi, vì chỉ có chủ nhà mới đi ra cổng, đúng không? Nét mặt của Như Quỳnh trở nên căng thẳng. Có khi nào anh ta biết tao với mày ở trong khu này nên cố tình mua căn nhà ông Tám không? Chứ làm gì có chuyện trùng hợp dữ vậy. Có ý đồ, chắc luôn. Nghe cô bạn khẳng định như vậy, Như Quỳnh bắt đầu cảm thấy sợ. Có khi nào anh ta vẫn còn thù chuyện cũ không nhỉ? Nhìn cô bạn nhát gan như thỏ đế của mình bắt đầu sợ, An An liền phủi tay. Không có đâu, Tao với mày suy nghĩ nhiều quá thôi, chứ làm sao anh ta biết tụi mình ở đây được mà có ý đồ. Phải không nhỉ? Sao tao cứ cảm thấy lo lo khi thấy anh ta xuất hiện ở đây. Sợ gì, chuyện cũng qua rồi mà. Thôi đi về, kệ anh ta đi. An An kéo tay cô bạn quay người đi về. Đi qua cổng của nhà anh ta, thế nào lại bị con chó ở trong chạy ra sủa tùm. Cũng may là anh ta đã đi vào trong nên không nhìn thấy. Cổng đang đóng, An An chơi nghịch nhặt cục đá ném vào người con chó, còn thách thức nó. Sủa gì mà sủa, chủ của mày còn sợ tao nữa là mày. Con chó bị ném đá liền đẩy cổng xông ra ngoài, vừa dí theo vừa sủa hai người bọn họ. Cả hai co chân lên chạy. Như Quỳnh sức yếu hơn nên chạy ở phía sau. An An gọi với theo. Mày chạy nhanh thế, chờ tao với. An An ngoái đầu lại thở dốc. Nhanh chân lên con quỷ, chó nó còn đuổi phía sau đấy. Thì thói chọc chó của mày đến lớn còn không chịu bỏ. Ai biết, tao tưởng cổng khóa chốt rồi nên chọc nó tí. Ê An cứu tao, con quỷ chó cắn tao. Nghe tiếng con bạn kêu cứu ở phía sau, An An ngoái đầu lại nhìn, thấy con quỷ chó đang gặm cái giò của con bản thân mà không chịu nhả ra. Máu điên nổi lên, An An chạy ngược lại, đứng phía sau đuôi của nó, dùng hai cánh tay lực điền của mình siết chặt lấy cổ, mục đích làm cho nó nghẹt thở mà nhả cô bạn của mình ra. Quả đúng như vậy, quỷ chó bị nghẹt thở liền nhả ra. Nhưng vì để đảm bảo an toàn, An An vẫn đứng ở phía sau ghì chặt lấy nó, chưa chịu buông ra. Đúng lúc Quốc Trường đi ra, nhìn thấy cảnh tượng chú chó của mình đang bị người ta siết cổ, anh ta hét lên. Này hai cô kia, làm gì chó của tôi đấy? An An ngoái đầu lại, thấy anh ta chạy đến liền thả con chó ra. Con chó vừa được thả, nó liền lao vào định cắn người đã siết cổ của nó. Carol, nghe chủ của mình gọi, nó liền dừng lại, chạy ngược về phía chủ vẫy đuôi mừng. Quốc Trưởng vuốt ve bộ lông bóng mượt của nó, dỗ dành. Ngoan đi vào nhà đi. Chú chó ngoan ngoãn nghe lời chủ, chạy thẳng vào trong nhà. An An đứng đó, chỉ tay theo nói. Này, con chó quanh vừa cắn bạn của tôi đấy. Lại là hai cô à? Bọn tôi thì làm sao? Chó của anh cắn bạn của tôi, bây giờ anh tính sao đây? Như Quỳnh giật lấy tay cô bạn nói nhỏ vào tai. Do mày chọc chó trước mà. Sao mày thật thà thế? Phải nói lế lên để được kèo trên chứ. Ai bắt anh ta chịu trách nhiệm? Quốc Trưởng nhìn xuống dưới chân của Như Quỳnh, đúng là có vết chó cắn thật. Anh ta cũng cảm thấy áy náy khi chó của mình cắn người. Mà anh ta nào biết hai người họ chọc chó nên mới bị cắn. Mọi khi chó của tôi rất hiền, không hiểu sao hôm nay lại cắn người như thế này. Tôi cũng khá bất ngờ và cũng xin lỗi hai cô vì sự việc đáng tiếc này. Như Quỳnh khua tay. Tôi nghĩ không sao đâu. Nếu hai cô không ngại thì vào nhà đi, tôi xử lý vết thương giúp cô. Tôi cũng có chút kinh nghiệm trong việc này. Cô bạn An An liền thay nhanh bạn mình đáp lại. Tất nhiên là phải như vậy rồi. Vào được trong nhà, anh ta ngồi xử lý vết thương cho Như Quỳnh, còn An An thì đảo mắt nhìn xung quanh. Công nhận nội thất đẹp và nhìn sang thật. Cô ngồi im một chỗ đi, đừng có đụng chạm lung tung. An An liền bĩu môi ngồi xuống ghế. Cái nhà này là anh mua lại của ông Tám à? Cô biết ông hay sao? Ở khu này ai mà tôi không biết. Nhà tôi ở dưới kia cách đây vài cái nhà, chưa bao nhiêu. Tính ra tôi với cô là hàng xóm đấy nhỉ? Ai thật là hàng xóm với anh chứ? Cô nói gì? À, có nói gì đâu. Mà chó của anh tiêm phòng chưa vậy? Tiêm phòng đầy đủ cả rồi. Hai cô cứ yên tâm. Nếu sợ thì ngày mai tôi sẽ đưa bạn cô đi kiểm tra lại. Đi cho chắc đi. Như Quỳnh phiền sợ người ta nên từ chối. Mang đi với bạn em được rồi, làm phiền anh nhiều quá. Chó của anh cắn em, Thanh phải chịu trách nhiệm chứ. Như Quỳnh lỡ miệng khai. Thì cũng là do bạn em chọc chó của anh trước mà. Hắn ngoái đầu lại nhìn cô. Còn cô thì tức anh ách con bạn, giả bộ tèn hén lên vài tiếng, rồi lôi đầu con bạn đứng dậy. Chắc xong rồi phải không? Đi về. Ra khỏi cổng, cô bạn Như Quỳnh cả nhắc đuổi theo An An năn nỉ. Năn nỉ đấy, đừng có giận mà. Tao chỉ lỡ miệng thôi. Lỡ gì mà lỡ? Người gì mà chưa đánh đã khai. Lỡ thật mà. Vẻ đẹp của anh ta cùng với cách nói chuyện ngọt như mật hớp hồn mày rồi chứ gì. Mà công nhận anh ta đẹp trai thật đấy, giọng còn ấm nữa chứ. Bảo sao lúc đầu còn tôi anh, đùng một cái là em anh, nghe nổi hết cả da gà. Dù gì người ta cũng là hàng xóm của mình, xưng hô vậy cũng bình thường mà. Mày tự nhận anh ta là hàng xóm, còn tao thì không. Ok. Con Hâm, thôi đi về đi, tao còn chưa ăn cơm tối đây này. Nhắc đến ăn, An An lại vui vẻ choàng vai cô bạn. Tao đang cay cú, hay là đi ăn mì cay đi. Ai bao? Tao chưa nhận lương tháng này đâu. Rồi, hiểu luôn, đi thôi. Sau khi ăn uống no nê, trời cũng đã tối muộn. An An trở về nhà, thấy dì Thanh chưa ngủ, vẫn ngồi trước cửa nhà chờ cô về. Sao dì chưa đi ngủ đi mà ngồi ở đây? Con đi đâu mà bây giờ mới về? À, con đi ăn tối với cái Quỳnh. Con gái con lứa, hạn chế đi đêm hôm nha con. Con biết rồi, thôi dì vào ngủ sớm cho khỏe. À mà này, ngày mai là đám giỗ của bà ngoại đấy, con có nhớ không đấy? Giỗ ngoại làm sao mà con quên được. Con cũng ngủ sớm đi, ngày mai về quê sớm đấy. Vâng, mà vợ chồng anh Khanh năm nay có về không dì? Chả biết được, dì có nghe nó điện đài nói năng gì đâu. Mấy năm trước gặp dịch nên vợ chồng ảnh không về được. Năm nay chắc về đấy dì. Kệ nó, từ lúc nó cưới vợ chỉ biết đến vợ nó thôi, chứ có thèm quan tâm làm gì đến con mẹ già nó ở nhà đâu. Biết là dì lại giận dỗi, An An liền nói đỡ cho vợ chồng anh Khanh. Dì cũng thông cảm cho vợ chồng ảnh đi. Mấy năm nay dịch xã kinh tế lại khó khăn, thất nghiệp tràn lan, anh chị ấy cũng khó mà dì. Một cuộc gọi có mấy phút chắc tốn nhiều thời gian, tiền bạc quá nên nó cũng tiếc không dám gọi về hỏi thăm con mẹ nó ở nhà sống thế nào. Rồi rồi, mai con sẽ gọi điện, nhắc anh ấy gọi điện về cho dì. Có thế thôi mà. Kệ chúng nó đi, nhớ thì về, không thì thôi. Cùng lúc đó ở phòng trọ, vợ chồng anh Khanh có lời qua tiếng lại vì chuyện về quê đám giỗ bà ngoại. Anh Khanh thì muốn về, nhưng vợ của anh là chị Chi thì không muốn, chỉ vì sợ tốn kém tiền bạc. Anh Khanh bất mãn, bỏ chén cơm xuống bàn, trách móc vợ. Em nói vậy mà nghe được sao? Mẹ đi làm xa từ lúc anh có mấy tuổi, anh ở với bà ngoại suốt, một tay bà chăm sóc, dạy dỗ, làm sao anh có thể không về? Mấy năm trước chống dịch, vợ chồng mình không về đã đành. Năm nay mà không về nữa, anh còn mặt mũi nào mà nhìn họ hàng? Mà mẹ cũng khó ăn khó nói với người ta. Nhân dịp này mình về thăm mẹ với cái An một công đôi chuyện. Chị Chi vẫn giữ khư khư quan điểm. Xa xôi quá thì thôi, ai mà trách móc, tự anh làm khổ anh thôi. Giờ về quê cũng tốn vài triệu chứ ít gì, để tiền đấy em mua sắm còn sướng hơn. Em lớn rồi mà sao suy nghĩ như một đứa con nít vậy? Mình là phận con cháu, về dỗ bà đó là trách nhiệm. Anh nói rồi, ngày mai hai vợ chồng mình đi sớm cho kịp. Chị Chi dùng rằng ném đôi đũa xuống bàn, bất mãn đứng dậy, oang oang cái miệng. Anh muốn về thì tự về đi, tôi không về. Tôi cũng nói trước, anh tự mà kiếm tiền về, tôi không có đưa đâu. Anh đi làm bao nhiêu tiền cũng đều đưa hết cho em giữ. Bây giờ em nói như vậy, anh lấy đâu ra tiền? Kệ anh, không có tiền thì đừng về, không có ai ép. Nói chuyện với anh chán bỏ xử ra. Tối rồi, em còn đi đâu đấy? Đi chơi. Chơi bời gì giờ này? Kệ tôi đi, sao cứ thích quản tôi thế nhỉ? Mệt hết cả người. Về sớm đấy. Chỉ ra khỏi phòng, dắt con xe máy, còn ngoái đầu lại cảm giảm. Đã phiền rồi mà còn nói nhiều, bỏ quách cho rồi. Mỗi lần về quê đám giỗ, An An sợ nhất là các cậu, các bác hỏi về chuyện chồng con, còn cả công ăn việc làm thế nào, thu nhập ra sao, nhiều hay ít. Cô không thích mình bị đem ra so sánh với người này người kia, nghe nó cứ khó chịu trong người làm sao. Và trong lần giỗ này cũng vậy, cô không tránh bị hỏi những câu hỏi như mọi năm, nhất là cậu Năm cứ hỏi cô suốt bữa ăn. Con An năm nay làm ăn có khấm khá hơn không? Dạ, con làm công ăn lương thì cũng nhận lương đều đều như mọi năm thôi cậu. Thế vẫn công việc bán hàng ở trong siêu thị hay sao? Dạ cậu. Mấy năm rồi mà chưa xin được công việc nào đúng chuyên ngành mà lương cao hơn một tí hả con? Dạ không có quen biết cũng khó xin lắm cậu. Con nhìn em hàng đi, mới ra trường mà mà đã xin được vào công ty nước ngoài, lương tận 15 triệu một tháng đấy. Đấy là chưa kể sau này còn tăng lương thêm đấy nhé. An An biết cậu Năm mình có tính hay khoe khoang, nên cô chỉ cười trừ cho qua, chứ cũng không nói lại làm gì. Được đà, cậu nhìn sang đứa con gái của cậu nói: Hằng, con xem công ty con còn tuyển vị trí nào hợp với chị An thì giới thiệu cho chị ấy đi, chứ để chị con lông bông hết năm này qua năm kia làm sao như thế được. Con Hằng cũng là một đứa thuộc dạng tự cao tự đại, thế ai yếu kém hơn mình thì lại càng khinh ra mặt. Và tất nhiên nó cũng chẳng nể nang gì chị họ của nó. Nó từ chối thẳng: Công ty con là công ty về giải trí và truyền thông, cha làm gì có đủ khả năng mà vào đó làm được hả cha? Vậy hả? Cha có biết đâu. An An có cảm giác nóng ran cả người, muốn đứng dậy, nhưng anh Khanh ngồi bên biết ý nói nhỏ vào tai của cô: Tính cậu Năm xưa nay như vậy rồi, em để ý làm gì, im lặng và ngồi ăn đi. Em không giận cậu mà em tức con Hằng. Nó là em mà nói chuyện kiểu láo toét. Kệ đi, ăn nhanh rồi mà xin phép đứng lên. Anh ngồi ăn đi, em ra sau phụ dì rửa chén. Dì Thanh cứ thấy mặt An An buồn buồn, dì biết thế nào cũng có chuyện. Lại bị các cậu hỏi này nọ rồi phải không? Ngoài cậu Năm ra thì còn ai nữa đâu dì. Kệ cậu ấy đi, con để bụng làm gì. Tính ra con Hằng sướng gì nhỉ. Từ nhỏ cậu Năm lo cho không thiếu một thứ gì, nó muốn thứ gì là có thứ đó. Bây giờ ra trường chẳng phải lo đi xin việc, cậu lo cho từ A đến Z. Nuông chiều quá giờ nó mới hư thế đấy. Không biết làm một thứ gì cả, cũng chả chịu vào bếp phụ mấy dì mấy thím. Nhiều lúc chán dì cũng chả thèm dạy dỗ nữa. Mấy đứa lóc nhóc trong xóm biết chị An về, thế là chạy ra sau rủ: Chị An ơi. Nghe tiếng mấy nhóc con gọi, An liền rửa tay sạch sẽ đứng dậy. Gọi gì chị đấy? Chị có đi bắt châu chấu với tụi em về nướng ăn không? Có chứ, mà nó ngon tuyệt, chị thèm chảy cả nước dãi. Nhanh đi chị. Mấy đứa cứ đi trước đi, chị thay bộ đồ nào thoải mái rồi ra sau. Nhanh nha chị, tụi em đợi. Chị biết rồi, đi đi. Sau khi thay bộ quần áo rộng rãi, thoải mái hơn, An An hớn hở chạy ra ngoài đồng bắt châu chấu cùng mấy tụi nhóc. Nhưng khi cô chạy đến nơi, nhìn thấy mà không thấy tụi nó đâu cả. Rõ ràng là cô nghe tụi nó chạy ra ngoài này, mà sao bây giờ không thấy mặt mũi đứa nào vậy nhỉ? Hay là tụi nó chạy qua chỗ đồng khác rồi? Nghĩ là thế, cô chạy về hướng bên kia để tìm tụi nó. Xui rủi thế nào, cô lại bị dính vào bẫy, bị treo ngược lên cây, đầu dốc ngược xuống dưới, cả người đong đưa trông vừa tội mà cũng vừa buồn cười. Tức cái mình, cô chửi lên một tiếng: Nào đặt bẫy mà ác ôn thế không biết. An An nhìn xem có ai đi ngang qua không, nhưng chờ mãi mà không thấy có một bóng người nào. Bây giờ đang là buổi trưa nắng nóng, mọi người không có ai ra ngoài đồng, thì ai nhìn thấy mà đỡ người cô xuống đây? Mà chả lẽ lại bị treo ngược thế này đến chiều. Không bỏ cuộc, cô cố gióng cái miệng của mình lên gọi thật to, biết đâu ở đồng bên kia có người nghe được mà chạy sang giúp cô. Có ai không? Giúp với. Gọi sát cả cổ họng mà có thấy bóng người nào đâu. Cô bị treo ngược như vậy thêm 10 phút nữa, sau đó thì thấy có một bóng người đang đi ở trên kia. Cô dùng hết sức hét thật lớn: Này anh dì ơi, lại đây giúp tôi với. Bóng dáng người đàn ông tiến lại gần, càng lúc càng rõ mặt. Cô nhận ra ngay hắn, người mà cô vẫn còn hay quen miệng gọi là kẻ lừa tình. Là anh sao? Quốc trưởng đứng nhìn cô đang bị treo ngược lên cây, không những không đỡ cô xuống mà còn đứng cười vui vẻ, mặt thích thú lắm. Anh cười gì? Đỡ tôi xuống đi. Cô ăn ở thế nào lại bị người ta treo ngược lên cành cây thế này? Tôi xui nên mới bị dính bẫy thôi. Giúp tôi một tay chứ, chóng mặt quá rồi. Tôi nhớ lần trước cô xiết cổ chó của tôi phải không? Là do chó của anh cắn bạn tôi trước chứ. Cô mà không chọc chó của tôi thì làm sao mà nó cắn người? Hết thể cãi lại, An An đành nhận tội. Ờ thì do tôi nghịch ngu, mà chuyện cũng qua rồi, chắc anh cũng không để bụng đâu nhỉ. Cô nghĩ sao? Anh là đàn ông mà, tất nhiên là không để bụng rồi, đúng không nè? Tôi còn phải suy nghĩ lại. Ơ cái anh này, thấy người gặp nạn thì phải giúp liền đi chứ. Chờ anh suy nghĩ, người ta có mà ngủm rồi. Hắn quay người đi, An An gấp gáp gọi lại. Ơ này anh, đi đâu đấy? Đưa tôi xuống đã chứ. Cô tự mà xử đi. Xin lỗi được chưa? Làm gì mà để bụng ghê thế? Hắn quay người lại hỏi. Xin lỗi ai? Ở đây chỉ có mỗi mình anh với tôi. Chả lẽ tôi xin lỗi ma à? Ai xin lỗi? Xin lỗi ai? Cái tên chết bẩm này cũng bắt bẻ gớm thật. Cô đành nuốt nước bọt nhắc lại. Dạ em xin lỗi anh Phạm Quốc Trường. Đã được chưa anh? Nghe còn tạm được. Tôi bỏ qua cho cô lần này. Đưa tôi xuống nhanh lên nào. Hắn thương hoa tiếc ngọc với ai, chứ có thèm thương hoa tiếc ngọc gì với cô đâu. Đụng một cái để cô cắm xuống đất. Cũng may là phía dưới không có bãi phân nào. Không có mà cạo chọc đầu cũng không hết thối. Cô đứng dậy phủi sạch người, tiện thể còn cúi đầu xuống hỏi hắn. Anh xem trên đầu tôi có dính cái gì không? Có. Dính gì vậy? Dính tóc. Hắn cười sải rộng bước đi. Cô đuổi theo chửi hắn. Cái tên chết bầm. Hắn dừng lại đột ngột làm An phanh không kịp. Vì thế mà cả bản mặt của cô đập mạnh vào tấm lưng săn chắc của hắn. Cô đưa tay lên xoa trán, mặt nhanh nhó trách móc hắn. Lưng của anh là đá hay là cái gì mà chắc thế? Ông hết cả đầu tôi rồi đây này. Ai bảo cô theo tôi làm cái gì? Tôi đi về nhà của tôi. Anh nghĩ sao mà nói tôi theo anh chứ? Ảo tưởng vừa thôi. Mà tôi mới phải là người đang thắc mắc tại sao anh lại có mặt ở đây này. Đừng nói là anh đi theo tôi về tận đây nha. Thế còn cô thì sao? Tôi đi theo cô hay là cô đi theo tôi? Anh nói chuyện nghe mắc cười ghê đấy. Quê tôi ở đây, tôi có mặt ở đây là chuyện bình thường. Còn anh thì sao? Đừng có nói là quê anh cũng ở đây nha. Không, tôi xuống đây quay phim. Quay phim á? Ừ. Phim gì vậy? Dự án phim có lớn không? Phim ngắn thôi. Công ty tôi làm ăn nhỏ mà. Công ty anh làm ăn về một mảng phim ngắn thôi sao? Còn các mảng khác nữa. Mà sao cô hỏi kỹ thế? Cơ mặt An tươi hơn, giọng cũng nhẹ nhàng và đàm thắm hơn lúc nãy nhiều. Không giấu gì anh. Cô giấu thì làm sao mà tôi biết? Cái con người này còn chưa kịp nói hết đã nhảy vào rồi. Không phải là đang có ý nhờ vả thì cô chửi cho một mạch rồi. Nhưng vì sự nghiệp, vì miếng cơm manh áo, vì đam mê, cô phải cố nhẫn nhịn. Nói thật với anh là tôi có năng khiếu diễn xuất từ nhỏ. Cảnh nào tôi cũng diễn được, từ cười cho tới khóc. Vai nào tôi cũng có thể làm tròn và mang đến cảm xúc thật cho người xem. Nếu được, anh có thể cho tôi thử một vai không? Công ty tôi không có nhu cầu tuyển diễn viên. Anh có thể châm trước cho tôi thử cũng được mà. Nói thì anh bảo tôi nói quá. Chưa bỏ qua một người có năng khiếu như tôi thì cũng là một điều đáng tiếc cho công ty của anh đấy. An lẽo đẽo đi kè kè bên cạnh hắn, mong ngóng câu trả lời. Hắn thì cứ thong thả đi không nói gì. An tiếp tục gợi ý. Ngoài việc diễn xuất ra, tôi cũng giỏi về chỉnh sửa cắt ghép video đấy. Tôi còn có khả năng viết lách, lên bàn thảo, dàn dựng kịch bản. Anh có thể suy nghĩ về vị trí editor cho tôi cũng được mà. Cô học ngành gì? Tôi hả? Tôi học ngành y. Cô nghĩ là có phù hợp với công ty tôi không? Nhưng tôi cũng có kinh nghiệm trong các việc chỉnh sửa video và ảnh nữa. Trước đây tôi còn đăng ký tham gia những cuộc thi viết lách và đều có giải. Để tôi cho anh xem nhé. Thôi khỏi. Mặt mũi của An sủ xuống như rau ngã về chiều. Âm thanh cô phát ra cũng không còn hào hứng như lúc mới đầu câu chuyện. Tôi không có cơ hội nào sao? Gửi mail của cô qua cho tôi. Để làm gì? Tôi sẽ gửi cho cô một shop để làm thử. Nếu làm tốt tôi sẽ xem xét lại vấn đề cô nhận cô vào làm hay không. Anh nói thật chứ? Không đùa phải không? Trong công việc tôi ghét nhất là đùa giỡn, không nghiêm túc. Vậy quá tốt rồi. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt công việc mà anh giao. Cảm ơn anh nhé. Đừng cảm ơn vội. Còn chưa biết thế nào đâu. Lúc trở về nhà cậu mở, An nghe được dì Thanh trách móc anh Khanh ở phía sau. Vợ chồng mày tính kế hoạch đến bao giờ? Mày cũng lớn tuổi rồi chứ còn nhỏ gì nữa mà không lo đẻ đi. Kinh tế vẫn chưa ổn định nên vợ chồng con tính kế hoạch thêm vài năm nữa. Đẻ đi tao nuôi. Kế với trả hoạch. Vợ con chưa muốn đẻ mà mẹ. Mày là chồng mà không quyết được hay sao? Sinh con đẻ cái phải có sự đồng thuận của hai vợ chồng chứ mẹ. Nói chuyện với mày tao sẽ nổi điên lắm. Có việc sinh đẻ con cái thôi mà để tao nhắc hoài. Mày thông cảm cho vợ chồng con chứ. Bây giờ khỏe mạnh thì không lo, sau này có muốn đẻ cũng không đẻ được, thì lại ngửa mặt lên trách ông trời. Mày làm chồng mà việc gì cũng để cho vợ mày quyết, từ việc nhỏ tới việc lớn. Tao thấy con vợ của mày không được cái việc gì. Mẹ đừng có cảm giảm nữa, để con về bàn lại với vợ con. Thế con vợ mày vẫn chưa chịu đi làm hay sao? Cô đang xin việc mà mẹ. Xin việc gì mà tận 2 năm chưa ra việc thế? Có mà làm biếng. Kệ vợ con đi mẹ. Kệ là kệ thế nào? Mày đừng nghĩ tao ở trong này mà không biết gì nhá. Con vợ mày không chịu đi làm, ở nhà ăn chơi đua đòi theo cái đám bạn của nó. Bao nhiêu tiền mày đưa hết cho nó, nó tiêu sạch hết, không biết dành dụm tiết kiệm là gì. Bảo sao đi làm mấy năm trời mà không dư lấy một đồng. Mày ngu lắm con à. Vợ con tiêu pha chút ít nhưng cũng biết vun vén mà mẹ. Tao nhắc đến con vợ của mày là mày bênh nó chằm chằm. Bảo sao mà nó không hư. Tao không phải là thuộc cái dạng mẹ chồng khó tính, nhưng con vợ mày không thể chấp nhận được. Nó có nghĩ cho mày không? Nó chỉ nghĩ cho bản thân của nó thôi. Vợ con đã thế, bây giờ mẹ bảo con phải làm sao? Cũng nhiều lần con tâm sự với vợ con rồi, nhưng nó có chịu thay đổi đâu. Mày không dạy được, đem về đây tao dạy. Ở đây thiếu gì việc làm mà phải ra tận ngoài kia sinh sống. Có nhà có cửa không ở, cứ thích đi xa ở trọ. Con sẽ suy nghĩ lại vấn đề này. Nghe con trai nói như vậy, dì Thanh liền dịu lại. Về đây ở với mẹ, rồi cứ sinh con đi, mẹ chăm, mẹ lo. Chứ để tới lúc mẹ già rồi, tụi bê mới sinh, sức đâu mà mẹ trông cháu. Chắc là cũng phải về đây làm ăn thôi mẹ. Ở ngoài kia lương bổng cũng không bao nhiêu, mà chi phí sinh hoạt đắt đỏ, con không trụ nổi. Đấy, mẹ nói rồi, về đây ở đã biết bao nhiêu là chi phí. Con nghĩ như vậy là đúng đấy. Nghe anh Khanh nói, suy nghĩ đến việc về nhà, An An vui lắm. Cô và anh Khanh ở với bà ngoại từ nhỏ, hai anh em rất quý nhau. Nghe dì Thanh kể hồi đó gia đình nghèo, vợ chồng dì Thanh và bố mẹ cô phải để lại các con mà đi làm ăn xa, hàng tháng gửi về tiền đều đặn. Đâu được một thời gian thì vợ chồng dì Thanh ly hôn, chồng dì lấy vợ khác, còn dì thì quay trở về quê. Thời gian đó bố mẹ cô đi đến một nơi xa hơn để làm việc. Tai họa ập đến, không may bố cô bị tai nạn mà qua đời. Mẹ đưa bố cô về chịu tang. Mẹ ở lại với cô đúng một tháng rồi cũng lại xách túi đi làm ăn xa. Kể từ lần đó, mẹ cô dường như đã mất tích, không gửi tiền về nhà, cũng không có lấy một cuộc gọi hỏi thăm, không một lần về thăm cô. Thông tin ít ỏi mà bà ngoại cô biết được là vào lần cuối cùng, mẹ cô gọi điện về nói là đang làm giúp việc cho nhà người ta. Chỉ biết thế thôi, ngoài ra không biết gì thêm nữa. Hơn 20 năm nay, bà ngoại và dì Thanh đã hỏi thăm khắp nơi nhưng không có bất kỳ tin tức gì về mẹ của cô. Đến tận bây giờ cô không biết mẹ cô đang ở đâu, còn sống hay đã mất. 7 giờ tối, An An đứng trước cổng nhìn về phía hướng nhà của hắn. Cô hết đi ra rồi lại đi vào xem hắn đã về chưa. Chờ mãi mà hắn vẫn chưa về, cô lại càng sốt ruột. Cô đã làm xong việc và gửi email cho hắn xem, nhưng đã hơn một ngày rồi, hắn vẫn chưa trả lời lại cho cô biết. Cũng không thấy hắn đả động gì đến. Tối nay cô đánh liều sang hỏi hắn xem thế nào.